Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 214. Lúc bấy giờ, cho dù là thuận theo tự nhiên như đạo tộc hay xuất thế như Phật tộc, thì đội ngũ của hai tộc này cũng nhếch miệng cười, chờ đợi thiên kiêu trẻ tuổi mạnh nhất của tộc mình trở về. À, đến lúc nên trở lại rồi. Tộc nhân của đại diễn chiến thể lại càng tự phụ. Thân tử của bọn họ chính là thể chất giả mạnh nhất. Một khi có được lại tạo hóa ở đây, thì nhất định có thể một bước tăng vọt. Sở Phong kinh ngạc. Hắn rõ ràng đã đem đám người kia diệt hết, phế hết. Bây giờ làm sao lại có người trở về được? Hắn quả thực không hiểu, bởi vậy cũng nhanh chân chen vào đám người phía trước, cẩn thận quan sát. Rất nhanh thì Sở Phong cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Bởi lẽ hắn thực sự cảm nhận được sự dao động của hồn quang, có người đang trở về. Đây là người nào? Sao có thể mạnh như vậy? Còn trở về muộn hơn cả ta? Sở Phong sửng sốt nói, không thể nào lý giải. Trưởng lão của thi tộc trông thấy hắn như vậy nên tùy ý vỗ vào vai của hắn mà nói. Ngô Luân Hồi, người cũng tính là không tệ rồi. Đậu xanh, lão già kia cũng thực có năng lực giả vờ. Sở Phong rất muốn nói cho lão biết rằng lão chưa nên kiêu ngạo, Diêm Lạc nhà lão đã sớm bị ta cho thăng thiên từ lâu. Huyết thống nhân vương quả thực rất cổ xưa, tung hoành thiên địa trong thời đại đó, nhưng đại diện chiến thể vẫn chưa chân chính xuất hiện và phát uy đâu. Một lão giả là tộc nhân của đại diện chiến thể mở miệng cười lớn, ngụ ý đại diện chiến thể có thể hậu sinh khả uy. Âu Dương Phong ghé mắt nhìn lão, hừ một cái. Lão gia hỏa này cũng khoác lác không kém. À, mọi người đoán xem ai trở về trước, ai trở về sau cùng. Trưởng lão của Bạch Phụng tộc lên tiếng nói. Ngay cả trưởng lão của đạo tộc cũng không thể giữ được tâm cảnh bình thản, cũng tham gia vào chuyện này, cười mà nói. Thông thường mà nói, thực lực càng mạnh thì lại càng dễ dàng ở lại lâu hơn, đến phút cuối mới bị gạt bỏ ra khỏi thế giới kia mà trở lại. Theo đúng lý là như thế. Đạo tăng của Phật tộc cũng gật đầu phụ họa, đôi mắt khép hờ tỏa ra tinh quang khiếp người. Nói như vậy thì Kỳ Lân Nhi của thi tộc chúng ta khẳng định sẽ là người cuối cùng quay trở lại rồi. Lão giả thi tộc cười lớn, sau đó quay lại nhìn về phía Sở Phong đó. Tiểu đạo hữu, người nói xem có đúng hay không? Sai, người thắng cuối cùng ngoài Kim Lân đạo tử ra thì còn có thể là ai? A-di-đà Phật, Thích Hoành nhà chúng ta có Phật tính, đời này có thể thành Phật. Một đám lão gia hỏa cuối cùng cũng không còn giả bộ bình thản nữa. Đến nước này, tâm tình của bọn lão đã chẳng còn ung dung như trước, đều tranh luận ầm ĩ cả lên. Mà Sở Phong thì bị coi thành tàu lá xanh, thỉnh thoảng sẽ có người lấy hắn ra làm vật tham khảo, hết so sánh với người này lại so sánh với người kia. Thậm chí còn có người nói đệ tử cưng trong tộc mà trở về e là sẽ bằng mấy người Sở Phong cộng lại, coi hắn thành đơn vị để mà đánh giá. Ngay cả Âu Dương Phong đi theo phía sau cũng dẫn đến tím mặt. Mà bình đài Hắc Huyết cùng bình đài Quyền Thú vẫn đang phát sóng trực tiếp, không ngừng tuyên truyền, không ngừng phóng đại dáng vẻ của vương giả sẽ trở về. Trong thần điện, bộ phận hồn quang sao động rút xuống, trong nháy mắt dẫn tới tiếng kinh hô của mọi người, bởi vì năng lượng kia thực sự quá khủng bố. Vương giả trở lại, để cho chúng ta xem người đó là ai. Phóng viên của bình đài Hắc Huyết đã chuẩn bị tốt thiền nhãn, muốn bắt được cảnh tượng chân thực nhất ở trong này. Đài Mông Tịnh Thổ đã trực tiếp mở ra cửa lớn của thần điện, cho phép mọi người tiến vào quan sát. Vương giả chân chính sắp trở lại sau hành trình dài, các vị khiến chúng ta mỏi mắt chờ mong đấy. Các bình đài khác cũng đang tạo thành thế, cần lực thổi phong. Sở Phong mang theo Âu Dương Phong lùi lại. Hắn cảm giác chuyện này có vấn đề, không cho rằng những người kia còn có khả năng trở về, bởi vì chủ hồn của bọn họ đều đã bị hắn diệt sạch rồi còn gì. Trong một mảnh quang vũ trói lọi, có mảnh vỡ hồn quang bay ra ngoài, phát ra âm thanh thảm thiết thê lương mà gào lên. Bút tích của đại năng dương gian, ta hận. Phiến hồn quang kia lập tức tan rã, cuối cùng liền hóa thành tro bụi. Cảnh tượng này khiến ai nấy đều khiếp sợ không thôi. Người kia rút cuộc là ai? Hơi thở hồn quang lại cường đại đến như thế. Tiếp theo, lại có một mảnh vỡ hồn quang bay ra ngoài, ầm ầm quát lên. Ta là võ thần, Ngô Luân Hồi, người dám giết chết con cháu của ta còn không mau cút ra đây. Nhưng mà trong nháy mắt, mảnh hồn quang kia cũng vỡ vụn rồi, bị vòng xoáy cắn giết sạch sẽ. Giờ khắc này tất cả mọi người đều hóa đá. Này là cái tình huống gì? Một vị thần đến từ thế giới khác chỉ muốn vượt cửa vì con cháu của mình mà đến đây báo thù sao? Rất nhiều người đều nhìn về phía Ngô Luân Hồi, cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Rốt cuộc thì thiếu niên kia đã làm ra những chuyện kinh thiên động địa gì ở dị giới đây? Nơi sâu trong vòng xoáy, tinh thần của võ thần còn đang gào thét. Cũng chính bởi nó là tinh thần gào thét nên mọi người mới có thể nghe hiểu được. Đáng giận, cuối cùng vẫn thất bại rồi. Không qua được vòng xoáy hạn chế thần linh. Cũng trong lúc đó, vòng xoáy liền biến mất hoàn toàn, triệt để khép lại. Xoạch. Lão giả thi tộc trợn tròn mắt, cảm giác quai hàm của mình cũng rơi luôn rồi. Vừa nay miệng của lão mở quá lớn, bởi vì kinh ngạc, sao kỳ lân nhi của nhà lão còn chưa có trở về? Không, vòng xoáy làm sao lại đóng lại rồi? Lão điên cuồng gào lên. Không đúng, kim lân đạo tử, người có được vật chất kỳ trân của thiên địa chắc chắn sẽ trở thành vị trí số một. Làm sao chỉ có mảnh vỡ hồn quang trở lại được, chủ hồn đâu? A-di-đà Phật, Phật tử của chúng ta đâu? Lão thằng kia vốn dĩ đang ngồi xếp bằng cũng đứng phát dậy, dậm chân. Trời ơi, đại diện chiến thể của tộc ta đã tự hỏi gần một năm rồi. Đừng nói với ta một năm trước, nó đã bị người ta tiêu diệt, chỉ còn sót lại tàn hồn quay trở về. Một đám lão gia hỏa của các tộc lập tức bùng nổ, hoàn toàn không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Ai nấy đều đỏ mắt vì tức giận. Lão già hoàng người đừng kêu nữa. Ít ra thì hoàng kim thiên trù vẫn còn có ý thức. Chỉ có chủ hồn biến mất mà thôi. Kỳ lân nhi của nhà ta căn bản không có hồn quang quay trở lại đây này. Thối lắm. Tinh thần thiên trù nhà ta suy yếu vô cùng. Tình huống rất không ổn. Đáng chết. Lúc này đại diện chiến thể tộc ta không biết đã thành bộ dáng gì rồi. Cho rằng là bộ dáng của kẻ ngốc mà. Một chút biểu cảm cũng không có. A-di-đà Phật, hộ pháp kim cương thích võ của Phật tộc chúng ta cũng vậy. Thích Hoành tuy là có ý thức, có thể suy nghĩ, thế nhưng cũng chẳng khá hơn chút nào. Thiếu chủ, người làm sao lại như vậy? Trưởng lão của Bạch Phụng tộc cũng gào lên thê lương, lay động thần tử nhất tộc của bọn họ. Trong nháy mắt, hiện trường đã loạn cao cao. Mọi người đều há mồm trợn mắt, vương giả trở lại, đã nói đâu rồi? Ai là vương giả cuối cùng đây? Hiện tại tất cả mọi người đều choáng váng. Hiện trường chào đón vương giả đã trở thành đại hội so xem ai thê thảm hơn. Người này lại càng thảm hơn người kia. Nếu không phải là choáng váng thì cũng chính là ngây người đứng im ở đó. Ta là phát ngôn viên của bình đài Hắc Huyết, đưa tin mới nhất từ hiện trường. Kể từ sau khi xảy ra thảm án trong Á Tiên tộc, thảm án lại bạo khởi lần nữa. Hơn nữa còn liên tiếp xảy ra. Đại hội vương giả trở lại đã biến thành đại hội so thê thảm rồi. Chào mọi người, ta là người phát ngôn của bình đài nguyên thú, hiện tại đã để chúng ta tập trung quan sát hiện trường của đại hội so thảm lần này. Khắp nơi trong vũ trụ đều chấn động, tiếng ồn ào thảo luận vang lên khắp nơi, tương như ong vỡ tổ, triệt để loạn cao cao. Đây là vương giả trở về, mà giờ đâu rồi? Khắp các vũ trụ, các tinh cầu lớn có sự sống đều nháo nhào cả lên. Tiến hóa giả của các tộc quả thực không thể tin được, trố mắt nhìn hào quang não. Bây giờ đang phát sóng trực tiếp chuyện gì vậy? Mấy tài phong viên vừa nổi tiếng vừa có thâm điên kia đang nói cái gì vậy? Đại hội so ai thảm hơn hả? Đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Trong nhất thời, tiến hóa giả của các tộc trên khắp vũ trụ đều ngẩn người. Ai cũng mơ màng không rõ chuyện gì đã xảy ra. Đặc biệt là các tộc lớn, có quyền có thế, đều đang chờ mong kỳ lân nhà bọn họ phóng ra hào quang chói lòa. Kết quả bọn họ đợi được cái gì chứ? Lúc trước còn có một vài lão quái vật lưu lại trong tộc, còn chuẩn bị tốt rượu ngon ủ ngàn năm. Trên bàn cũng dọn xong mấy món ăn trân quý để đối ẩm trước quang não. Chờ xem thiên chi kiêu tử tộc mình trở về để xưng hùng xưng bá đấy. Kết quả tin tức đột ngột truyền về khiến bọn họ đều hóa đá, vẻ mặt như đang nằm mơ. Tư tưởng sẽ là vương giả khải hoàn trở về, trở thành người mạnh nhất, đứng trên cao nhìn xuống một đám cùng thế hệ trong vũ trụ. Kết quả tất cả đều biến thành một đám ngu ngốc. Vô lượng thiền tôn, tức chết ông nội ngươi rồi. Phật Di Đà, Di Đà Kim Thân Bồ Tát, má nó, Phật tử nhà ta đâu rồi? Mấy lão già hỏa, thường ngày vẫn vững như bàn thạch, tĩnh như tùng xanh, giờ một đám đều dậm chân, trán nổi đầy gân xanh. Mấy đồng tử hầu hạ bọn họ đều trợn mắt há mồm, phát hiện trong mắt mấy lão quái vật này, mấy câu vô lượng thiên tôn hay A-di-đà Phật, thì ra cũng là mấy câu cửa miệng như cút mẹ mày đi hay má nó vậy. Sau đó một đám đồng tử đều sợ hãi, nhìn không được miệng tụng chân ngôn. Trong thanh âm non nớt của bọn nhỏ còn mang theo sự run rẩy, vô lượng thiên tôn, di đà Phật. Mọi người trên khắp vũ trụ cũng đều mông lung, ngây ngây ngất ngất còn hơn cả uống rượu. Quả thực không thể tin được vào màn trực tiếp vừa rồi. Xảy ra chuyện lớn rồi. Một đám thiên tài đều bị người ta đổ sát sao? Không phải toàn bộ bị đổ sát, mà còn trở về một phần tàn hồn. Cũng thật là đáng tiếc. Đám lão quái vật kia, trước đó còn đắc ý ta đây. Người nào cũng bình chân như vậy, rồi lại nổi trận lôi đình, tức đến run cả người. Trời ơi, thật đúng là đại hội so ai thảm hơn. Bên trong đại mộng tịnh thổ loạn thành một đống, đều sắp đánh nhau đến nơi rồi. Ôi chào, Kim Lân đạo tử của ta quan tâm nhất sao rồi? Trong tinh hải đều đang bàn luận náo nhiệt như nồi nước sôi sùng sục. Trong lòng những người còn có chút chờ mong đều giống như bị vũ khí hạt nhân rơi trúng, rồi tạo ra một cơn động đất mãnh liệt, bùng lên một cột khói hình nấm che lấp cả mặt trời. Đại mộng tịnh thổ lúc này thật đúng là chướng khí mịt mù. Xung quanh thần điện người ra kẻ vào tấp nập, khách mời từ khắp mọi nơi thật sự quá nhiều. Có các vị bề trên, có thiên tài cấp vũ trụ nhận được thiệp vàng, cũng có kiệt xuất nam nữ trẻ tuổi, hộ tống trưởng bối đến đây xem lễ. Lúc này tất cả bọn họ đều bị chấn động không hề nhẹ. Cà, huynh véo tai thăm một cái, ta không nghe lầm đấy chứ. Mấy vị con trời được xưng là mạnh nhất vũ trụ kia đều thành kẻ đần hết rồi sao? Xuyệt, nhỏ giọng một chút, đừng có nói lung tung. Không ai coi muội là người câm đâu. Xin mà kẻ đần chứ, chỉ là hồn quang trở về tiếp một ít mà thôi. Hiện tại nhiều lắm chỉ tính là si ngốc thôi. Đạo hữu, muội muội huynh nói rất đúng. Cái đó cũng giống như là kẻ đần thôi, không khác gì cho lắm. Là huynh, huynh không muốn sống nữa à? Đây không phải là sát mối lên vết thương của mấy gia tộc kia sao? Huynh không thấy mấy lão quái vật kia, con mắt đều đỏ ngầu rồi à? Giờ chỉ trực chờ muốn cắn người thôi. Còn nữa, những đại gia tộc này đều có thủ đoạn tay chơi. Nói không chừng, trong tộc có mấy loại thần dược linh hồn gì đó, chắc là có thể làm cho bọn họ khôi phục, hẳn là sẽ không hoàn toàn xì ngốc đâu. Bên ngoài thần điện, một đám người trẻ tuổi không biết giữ mồm giữ miệng, trắng trợn không kiêng dè, đàm luận náo nhiệt. Mà bên trong thần điện, một đám lão quái vật đều đang dậm chân, mồi tím đen, mặt cũng xanh lè rồi. Ai nấy xem ra đều muốn liều mạng, trông cực kỳ nguy hiểm. Đương nhiên, vài người còn giữ được bình tĩnh trong số đó, còn đang muốn, còn nước còn tát, cứu về thiên tri kiêu tử của tộc bọn họ. Cháu à, tỉnh lại đi, đừng ngây ngây ngốc ngốc như thế nữa. Trưởng bối của Tử Hà đạo thần đang nhét thuốc linh hồn vào miệng hắn, hận không thể khiến hắn lập tức hồi phục y như cũ. Hiện tại đừng nói là cái gì vinh quang trở về, đệ nhất thiên hạ, có thể khôi phục bình thường, đừng thành đứa trẻ ngốc là được. Trưởng bối của đại diện chiến thể cũng gầm nhẹ. Thần tử tộc ta ơi, người đã suy nghĩ hơn một năm, rõ ràng là thiên tướng ngút trời. Ngươi từng đưa ra ba vấn đề, ta là ai, tới từ đâu, muốn đi đâu, nhắm thẳng vào bản chất của đại đạo, làm cho mấy người chúng ta đều thán phục. Người có thiền tư như thế này, quả là anh kiệt khó gặp từ xưa đến nay. Vậy mà hôm nay lại là làm sao vậy? Ông trời đố kỵ anh tài sao? Mấy lão quái vật đến đây làm khách, không liên quan gì đến chuyện này, nghe xong đều âm thầm trợn trắng mắt, rất muốn nói. Và câu hỏi của đạo đạo gì kia, lúc trước chỉ là cách nói trấn an mọi người. Bây giờ nhìn lại, cho rằng thần tử tộc các người đang u mê, cố gắng nhớ lại bản thân mình là ai thôi mà. Thế nhưng không ai dám nói. Ai dám nói ra câu đó chứ, bảo đảm sẽ phát sinh đại chiến đổ báo luôn cho coi. Phật tử, đây là kinh Di Đà, người thử tụng một lần xem có thể khôi phục hồn quang hay không. Một vị đạo tăng lôi kéo Thích Hoành muốn y tụng kinh văn cổ Di Đà. Tại sao Thích Hoành còn có thể tụng kinh? Chiến thể tộc ta lại không thể. Bậc cha chú của đại diễn chiến thể, hai mắt đỏ bừng, nhìn chăm chăm bên phía Phật tộc. Lão tăng kia trợn mặt nói, Di Đà Phật, ông nội người ấy, người không thấy sao? Hộ pháp kim cương thích võ của tộc ta cũng đâu có thể tụng kinh, chỉ biết ngây người như võng, so với thần tử tộc ngươi còn thảm hơn. Oà! Một bên khác truyền đến tiếng gào khóc, toàn thân lão quái vật thi tộc bốc lên từng luồng âm khí, đôi mắt xanh lè như sói đói, ngay cả tiếng gào khóc cũng khó nghe, đầy khiếp người. Dựa vào cái gì, thần tử chiến thể Phật tộc các ngươi đều còn có ý thức, vì sao kỳ lân nhà ta lại thảm như vậy? Bây giờ không động cũng không động, hoàn toàn không có phản ứng gì. Hồn quang của nó đâu? Hồn quang của nó đâu? Ngay cả tàn hồn cũng không có trở về. Trời xanh trời cao ơi, người đây là Đố Kỵ anh tài thật sao? Còn cháu thiền thần, người vì sao lại như vậy? Cơ thể thi tộc bọn họ vốn đã lạnh lẽo không có độ ấm còn nói được, mà sao thiên tài thiên thần tộc ta cũng toàn thân lạnh ngắt thế này? Là Thế Vinh, sứ giả, người đây là làm sao? Thiên đạo bất công quá nha. Người của thiên thần tộc cũng kêu lên, một chín một mười với người của thi tộc. Nói bậy, người thi tộc ta lạnh lẽo đầu ra, âm huyết vô cùng dồi dào đấy. Lão giả bên thi tộc bác bỏ ngay. Thế thảm quá, vật chất thiên địa kỳ trân trên người kim lân đạo tử tộc ta đã biến mất rồi. Đây là chúng ta mấy chục ngàn năm tích lũy, vẫn bảo lưu đến đời này mới cho đạo tử trong tộc mang theo, kết quả lại làm mất rồi. Thiếu chủ Bạch Phượng tộc của chúng ta trước khi đi cũng mang theo một giọt phượng hồn huyết nguyên chất, thế mà cũng mất luôn rồi, không thấy quay về đâu. Xung quanh thần điện, một đám người đều không còn lời gì để nói. Nơi này thật đúng là đã trở thành đại hội xem ai thảm hơn. Mấy lão quái vật kia mỗi một người đều hận muốn khùng người, gần xanh trên mặt hiện lên không dứt. Theo lời bọn họ nói ra, mọi người đều hãi hùng khiếp vía. Những gia tộc này gốc rễ thâm hậu, mấy tên con cưng kia trên người đều mang theo mấy thứ vật hiếm, đại sát khí, kết quả tổn thất nặng nề. Ngay cả Sở Phong cũng nín lặng, thật đúng là đã bỏ lỡ mà. Lúc trước hắn đánh giết thiếu chủ Bạch Phượng tộc cũng không có lục lọi kỹ càng, thì ra còn có một giọt hồn huyết Phượng Hoàng. Phòng chừng cũng chỉ là âm hồn huyết, ngược lại cũng không đến nỗi tiếc nuối cả đời. Các vị khán giả, các vị bằng hữu tiến hóa giả trên khắp các hành tinh có sự sống trong vũ trụ, xin chào mọi người. Ta là lãnh vô thường của nền tảng trực tuyến Hắc Huyết, lúc này đang liều chết vì các vị truyền tin. Các gia tộc lớn đều đang vô cùng thảm thiết, mấy lão quái vật này cũng sắp điên hết cả rồi, đang tiến hành đại hội xem ai thảm hơn như các vị chứng kiến nãy giờ đấy. Mặt bọn họ đều đỏ ngầu, bất cứ lúc nào cũng có thể giết người. Ta đây đã đang dùng cả tính mạng để đứng ở chỗ cao truyền tin cho các vị đó. Trong lúc nền tảng Hắc Huyết đang phát trực tiếp, bình luận viên của bọn họ còn thỉnh thoảng chêm vào hai câu khoe khoang công lao của mình. Sau đó, các nền gặp bi kịch, bình bình, bốp bốp. Các quả nhân bị người ta tát cho một cú nát vụn. May mà thiên nhãn còn rắn chắc, chỉ có thánh nhân mới có thể hủy diệt, nên còn tránh được một kiếp. Lão quay vật quần nền tảng Hắc Huyết lập tức lao tới phía trước ngăn trở, cao thét thay đổi bình luận viên. Các vị khán giả, hiện tại đại hội so nhau thảm đang diễn biến đến hồi gay cấn. Các vị có thấy không, người đồng hành của ta đã bị bọn họ đập chết rồi. Đây là hiến tế bằng cả mạng sống luôn mà, quả thực quá nguy hiểm. Được rồi, chúng ta lại tiếp tục phát sóng nào. Tiếp sau thảm án đầu tiên của Á Tiên tộc, thảm án thứ hai chính là cái chết của kỳ lần thi tập. Thảm án thứ ba là Phật tử ngây dại. Đại hội so ra ai thảm hơn khí thế hừng hực, chấn động toàn vũ trụ. Tiến hóa giả các nơi đều cảm thấy quá điên cuồng. Ngày sau đó, bên trong đại mộng tịnh thổ, cũng không biết là ai bắt đầu, mọi người đột nhiên quay sang quan tâm Sở Phong. Bởi vì bây giờ xem ra, hắn chính là người cuối cùng trở về. Ngô Luân Hồi, chân chính vương giả trở về. Một thế hệ này chính là số một vũ trụ. Một vị thiếu nữ hai tay ôm ngực, thần sắc kích động nói. Trong giây lát, tất cả mọi người đều phục hồi tinh thần. Đây chính là sự thật. Ngô Luân Hồi xem như là vị vương giả chân chính cuối cùng. Còn chủ hồn của mấy người được coi trọng trước đó đều đã bị đánh chết. Đặc biệt là trước đó không lâu, còn có một vị thần vì hắn mà đến. Chuyện này quả thật là chấn động khắp chốn. Trong một thời gian ngắn, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía Sở Phong không còn giống như trước. Đây mới là kẻ chiến thắng sau cùng, người mạnh nhất thế hệ trẻ trong vũ trụ. Một vị thần tự xưng là gì ấy nhỉ? À, là võ thần. Vị đó đã liều chết tìm đến Ngô Luân Hồi tính sổ. Từ đó có thể thấy được Ngô Luân Hồi ở thế giới kia đã quay lên phong vân cỡ nào. Dám giết con cháu của võ thần, khẳng định còn làm ra chuyện lớn khác, quả thực là anh hùng xuất thiếu niên. Có người khen ngợi nói, anh hùng xuất thiếu niên, tài không đợi tuổi. Mà một đám thanh niên vì nhìn về phía Sở Phong lại lộ vẻ kinh sợ. Nhưng cũng có không ít thiếu nữ thiên tài vũ trụ lại nở nụ cười mê người, cất lời chào hỏi về phía Ngô Luân Hồi, ánh mắt có chứa ẩn ý. Gay rồi. Bình luận viên của nền tảng Hắc Huyết đã ý thức được vấn đề. Lúc trước mình không đủ coi trọng Ngô Luân Hồi nên không nhắm thiên nhãn vào phía hắn. Mà bình luận viên nền tảng Huyền Thú thì lại phải mặt kích động. May mà trước đó đã đứng sẵn bên cạnh Ngô Luân Hồi để phát sóng trực tiếp rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa. Kể từ sau ngày này, khuôn mặt của Ngô Luân Hồi sẽ được chuyển đi khắp nơi trên vũ trụ. Tất cả mọi người đều đang nhìn thấy gương mặt xinh đẹp có chút ngây ngô ấy. Hắn xem ra mới 14-15 tuổi, mặt mày tinh xảo mà tuấn mỹ, còn xinh đẹp hơn nhiều, nữ tử đặc biệt, là một đôi mắt tinh khiết như thủy tinh, trong veo không tì vết, nhìn trông cực kỳ đơn thuần. Nhưng chính vị thiếu niên này đã đứng thứ nhất, sẽ trở thành người có tiếng nói mạnh mẽ nhất trong thế hệ này, là vương giả trở về chân chính. Các vị, xin hãy nhớ cho kỹ, đây chính là vua Luân Hồi, Ngô Luân Hồi. Lúc trước hắn đã từng cùng ma đầu Sở Phong khó phần thắng thua, hiện tại đã vượt xa hắn ta rồi. Người của nền tảng Hắc Huyết cũng tiến đến giúp vui, trong lời giới thiệu chất chứa cảm xúc thật mãnh liệt. Sở Phong à, giờ hắn thấy gì mà so với Ngô Luân Hồi, so sánh kiểu gì khi bây giờ một người trên trời, một kẻ dưới đất? Một bà lão của Đại Mộng Tịnh Thổ mỉm cười nói. Lão quái vật thị tộc lúc này mới chú ý tới bên ngoài thần điện, liếc mắt nhìn thấy Ngô Luân Hồi liền xanh hết cả mắt mà quát lớn. Ngô Luân Hồi, tại sao người hoàn hảo không chút tổn hại trở về mà kỳ lân tộc ta lại phải chết tha hương đời xứ người? Bên ngoài thần điện, Sở Phong ngạc nhiên pha lẫn chút ghét bỏ nhìn lão ta. Những người còn lại cũng không còn gì để nói nữa. Trước kỳ lão quái vật thị tộc này luôn ra vẻ kiêu ngạo không sợ gì, từng đứng trước mặt mọi người ngạo mạn vụ vai Ngô Luân Hồi, nói hắn cũng coi như không tệ, ý tứ trong đó là không có cửa so với kỳ lân tộc mình. Nhưng hiện tại kỳ lân của thi tộc đã thực sự trở thành một khối thi thể, mà Ngô Luân Hồi thì chân chính vùng lên. Một đám người đều xem kịch hay, cảm giác thi tộc trước kia thì kiêu ngạo, giờ lại không thèm để ý mặt mũi mà đóng vai nạn nhân, không khổ nhất thì cũng khổ nhì trong đại hội so ai thảm hơn. Lão quái vật, người cũng đừng nói bậy nữa. Có người không nhìn nổi mà nói. Nhưng bên trong thần điện sát khí lại tăng vọt. Mấy người tộc khác bao gồm cả đạo tộc, người trong tộc của Hoàng Kim Thiên Chu, đại diện chiến thể tộc, đều dùng ánh mắt lạnh lẽo phóng về bên này, nhìn chăm chăm Ngô Luân Hồi. Ngay cả người luôn chú trọng xuất thế như lão tăng của Phật tộc, cũng dùng ánh mắt dọa người khóa chặt lấy Sở Phong. Sở Phong trong lòng chán ngán. Đám quái vật giả khọm này đúng là không biết xấu hổ là gì, dám đổ tội lên người hắn. May mà đúng là hắn làm, nếu không có chẳng phải là oan uổng lắm sao? Chỉ trong một thoáng, tất cả thiên nhãn đều hướng về phía hắn. Giờ phút này Ngô Luân Hồi bày ra vẻ mặt vô tội, trên gương mặt xinh đẹp ngây thơ tràn đầy cảm giác khó hiểu, đồng thời cặp mắt của hắn cũng tinh khiết hoàn mỹ, không một gợn sóng. Mắt là chính cửa sổ tâm hồn, dường như có thể làm cho người ta nhìn thấu tận đáy lòng của hắn, cảm giác rằng hắn chỉ là một đứa trẻ đơn thuần. Các vị tiền bối, ta không hiểu ý của các người, mấy vị đạo huynh xảy ra bất trắc, ta cũng khó lòng chịu nổi. Tiểu tử, người tới đây cho ta. Lão quái vật của thi tộc dang rộng hai cánh tay, một bàn tay đen kịt giống như một cây gầu ầm một tiếng phóng qua giỏ xét, mang theo luồng sóng năng lượng kinh người, khiến cho không khí đều phải dao động như sắp bị xé rách đến nơi, âm khí ngập trời như ác quỷ xuất thế. nhưng cột luân hồi cũng không hề biến sắc, vẫn bình tĩnh đứng yên một chỗ. Bỗng nhiên hắn giơ tay tát mạnh một cú, đơn giản mà cực kỳ trực tiếp. Âm! Sau đó, đúng một giây, lão quái vật cảnh giới kim thân đại viên mãn của thi tộc liền hộc một tiếng hò ra đầy máu, lảo đảo lùi lại, suýt chút nữa đã bị đánh bay ra ngoài, âm khí quanh thân sôi sục. Một đám người đứng gần đó đều cảm thấy được áp lực tựa như núi Thái Sơn ập đến. Tiêm Điên nhìn có vẻ cô đơn, cô độc kia, vừa giống như một tòa thái cổ thần sơn thức tỉnh, lẫn như thể một con tiên thú hình người, tinh lực tràn đầy, quá ư là khủng bố. Xoẹt, xoẹt. Đây còn chưa phải là hết. Dường khi mà Sở Phong tỏa ra, giống như một ngọn lửa lớn, đốt cháy cả không khí, khiến cho sắc mặt của lão quái vật thi tộc trắng bệch, lập tức chạy nhanh về phía sâu bên trong thần điện, trông có vẻ vô cùng sợ hãi. Loại dường khí này đối với thi tộc mà nói là khắc chế trời sinh, khiến cho lão sờn cả tóc gáy. Nếu mà bị bao phủ ở bên trong, khéo có khi lão phải bị tàn phế luôn đấy chứ. Dù vậy, âm khí tỏa ra trên người của lão cũng đều bị đốt cháy sạch sẽ. Năng lượng cấp kim thân cũng bị tàn rã, tiêu tàn hết sạch. Mọi người đứng gần đó cũng đều run lập cập. Chủ yếu là do Ngô Luân Hồi, nhìn thì có vẻ đơn thuần, nhưng chỉ mới đứng đó bất động mà thôi, đã tỏa ra tinh lực ngập trời, để ép toàn bộ không khí, chấn động hồn phách và tinh thần của người khác. Bất kể là cao thủ phương nào cũng đều sợ hãi không nhịn được run rẩy, như là nhìn thấy một pho tượng thiếu niên thần vương đang uy nghiêm đứng đó, phong thái xuất chúng, mạnh mẽ vù sọc. Sở Phong cất bước đi vào bên trong thần điện, lập tức khiến lão quái vật thi tộc sợ hãi không ngừng lùi lại. Tất nhiên là thiên nhãn của các nền tảng đều nhắm ngay phía bên trong thần điện, trực tiếp một cách toàn diện phong thái lúc này của Ngô Luân Hồi. Ai cũng không ngờ rằng Ngô Luân Hồi lại không có hùng hổ dọa người, mà còn rất hòa khí than thở. Các vị tiền bối, ta cũng có thể lý giải tâm trạng của các vị. Thế nhưng mấy vị đạo huynh lâm vào cảnh ngộ bất hạnh cũng không có quan hệ gì với ta. Ta lại không phải là người giết chết bọn họ. Người cùng thế hệ các đời đều không phải cùng cạnh tranh. Sau đó, dù sống hay chết, cũng có thể hóa thành mưa linh hồn trở về hay sao? Ta đồ rằng chắc chắn là do mấy vị thần ở thế giới kia ra tay. Ví dụ như vị vừa nãy kia, cũng chỉ có hắn là có khả năng lưu lại chúng ta. Võ thần chỉ có thể bị Sở Phong tàn nhẫn hát lên người đội oan ức này. Ngô Luân Hồi ôn hòa mà thong dong, nói biết bao nhiêu lời hay ý đẹp an ủi mấy lão quái vật các tộc. Lời lẽ thẳng thắn mà thành khẩn, nhất thời khiến nhiều người cũng bị cảm động lây. Trong thần điện vẫn còn vài lão quái vật có ý thù địch với hắn, hận hắn có thể sống sót, còn kỳ lân trong tộc thì lại chết thảm. Nhưng hiện tại cũng không ai dám nhiều lời. Tất cả mọi người đều ý thức được tên Ngô Luân Hồi này vô cùng mạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể đặt chân đến cảnh giới Á Thánh. Hắn bao nhiêu tuổi rồi? Mới 14-15 tuổi thôi. Chuyện này đúng là quá không hợp lẽ thường. Trong lúc nhất thời, dù là mấy lão quái vật của Đại Vọng Tịnh Thổ hay Á Tiền Tộc đều sáng mắt lên, quyết định Sở Phong chính là người có thể sánh đôi với thánh nữ của tộc bọn họ. Người hai tộc ánh mắt chạm nhau, lập tức bắn ra tiền lửa tùng tóe, quyết tâm phải đoạt cho bằng được. Tiền bối, ta nhìn thấy Kim Lân đạo tử liền cảm thấy vô cùng thân thiết. Đây là cảm giác phát ra từ linh hồn. Ta nghĩ chúng ta ở dị vực nhất định đã từng kề vai chiến đấu. Sở Phong đi đến nơi của đạo tộc, nói bằng giọng điệu nghiêm túc. Trên thực tế, hắn đương nhiên sẽ vì Kim Lân bằng ánh mắt thân thiết. Vật chất thiên địa kỷ trần cướp được từ tay của Kim Lân có lợi ích vô cùng to lớn cho hắn. Sau này nếu có cơ hội đi dương gian, nó sẽ là trợ lực chủ chốt giúp cho hắn tu luyện vài loại diệu thuật cực mạnh của dương gian. Kim Lân nhìn thấy Sở Phong cũng ngẩng đầu lên. Tàn hồn của hắn ta trở về không nhiều, nhưng ít ra cũng nhiều hơn đám đại diễn chiến thể, còn có thể mở miệng nói chuyện, chỉ là phản ứng khá chậm. Kỳ lạ, nhìn thấy người, hồn quang của ta lại nóng lên, cảm thấy có chút hảo cảm. Kim Lân đạo tử nói. Sở Phong kinh ngạc, chuyện này đúng là trời cũng giúp hắn. Rất nhanh, hắn liền hiểu được vì sao lại như vậy. Nó là do hắn đã hấp thụ vật chất thiên địa kỳ trần của Kim Lân, nên đối phương có hào cảm là hào cảm với loại đồ vật đó mà thôi. Có điều hắn cũng không lo lắm. Hồn đi lông vàng đã dạy hắn biện pháp che giấu, không sợ đạo tộc tìm ra được. Sở Phong vẻ mặt nghiêm túc nói, à, hình như ta có chút ấn tượng mơ hồ. Chúng ta ở thế giới kia bị con cháu của võ thần truy sát. Sau đó đạo huynh gặp nạn, ta đành phải ẩn nấp mấy chục năm. Cuối cùng cũng giết chết con cháu của vũ thần, báo thù cho huynh ấy. Đáng tiếc trí nhớ quá mơ hồ, ta cũng không nhớ được nhiều, chỉ được chừng đó thôi. Chuyện này chắc hẳn là như vậy. Không phải võ thần vừa nãy mới xông đến đòi đánh đòi giết sao? Ta nghĩ mấy người đạo tử Phật tử hẳn là ở thế giới kia bị thần bám theo truy sát. Ngô Luân Hồi đúng là nghĩa khí ngút trời, chém giết mấy chục năm thật là có nghĩa khí đấy. Năm người bên ngoài thần điện cảm thán suy đoán ra câu chuyện như vậy. Sau đó Sở Phong đã đi đến bên cạnh đại diện chiến thể Thích Vũ từ Hà Đạo Thần, nói với câu đại loại như vậy. Ta nhìn thấy mấy vị đạo huynh cũng rất thân thiết. Chúng ta nhất định là huynh đệ tốt, cùng sống cùng chết ở thế giới bên kia. Mấy người này hiện tại đều là ở trạng thái ngủ dại, còn không bằng đám Kim Lân, Hoàng Kim Thiên Chu hay Vũ Hóa Thần Thể, nên tất nhiên sẽ không phản bác, chỉ là bày ra vẻ mặt ngơ ngác lắm. Lúc này người của nền tảng Hắc Huyết bắt đầu khơi dòng cảm xúc của mọi người, bù đắp cho sai lầm không đủ coi trọng Ngô Luân Hồi lúc trước. Mấy cái tiền nhãn đều không rời khỏi hắn lên một giây. Người của nền tảng Hắc Huyết bắt đầu thổi phồng câu chuyện. Tay bình luận viên kia nói bằng giọng chứa chan cảm xúc. Vua Luân Hồi, nghĩa khí ngút trời, danh bất hư truyền. Vì sao võ thần lại phải đánh đến tận đây? Đó là vì Ngô Luân Hồi đã báo thù cho các thiên tài của vũ trụ chúng ta, dẫn đến bị truy sát. Không cần nghĩ gì cao xa. Trong lòng của ta đã có thể hiện ra những cảnh ngộ xúc động lòng người kia. Ngô Luân Hồi, Kim Lân, đại diện chiến thể, Thích Hoành, thi tộc thần tử Diềm Lạc nhất định là giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau chiến đấu. Cuối cùng từng người bị giết, chỉ có Ngô Luân Hồi tiếp tục kiên trì. Hắn vô cùng có nghĩa khí, quyết vì bọn họ báo thù. Không còn từ ngữ nào có thể miêu tả tình nghĩa huynh đệ sâu đậm đó. Nhưng chỉ cần tưởng tượng trong đầu thôi cũng biết được, thật sự quá cảm động. Đây chính là phát sóng trực tiếp khắp đời trong vũ trụ. Chỉ trong nháy mắt, đủ loại tán dương liên quan đến vua Luân Hồi, nghĩa khí ngút trời, liền truyền đi rộng khắp tinh hải. Chưa biết là đi sâu vào lòng người hay chưa, nhưng đã đủ để khiến cho người ta có ấn tượng ban đầu về Sở Phong. Giờ phút này khắp nơi trên vũ trụ đều biết một thiếu niên tên Ngô Luân Hồi là Luân Hồi Vương, nghĩa khí ngút trời. Nguyên nhân chủ yếu là do lần này bên trong Đại Mộng Tịnh Thổ xảy ra động tĩnh quá lớn, chấn động đến tất cả các tộc tiến hóa trong tinh hải. Mọi người đều muốn nhìn thấy kẻ mạnh nhất, người có thể nở nụ cười chiến thắng vào thời khắc cuối cùng. Lúc này đây, kẻ chiến thắng đứng trước mắt bọn họ là Ngô Luân Hồi, một thiên điền thành tú, nghĩa khí ngút trời, Luân Hồi Vương. Tiểu đạo sĩ trong bụng Tần Lạc Âm lẩm bẩm mấy lần, sau đó nó liền kêu gào một cách bị thương. Ai ôi, cái eo già của ta, đây là muốn đạo ra ta cười chết sao? Nó đông là đang vịn cái eo nhỏ của mình, nhịn không nổi muốn phun ra một ngụm nước bọt lên người cha đó. Sao có thể không thể biết ngượng đến như thế chứ? Trí nhớ của nó vẫn còn giữ lại ở đây nhá. Nó vẫn nhớ mọi chuyện đã xảy ra ở thế giới đó. Hồn quang của mấy chủ thể này không phải đều là cha nó xử lý sao? Nên phải hiện tại nó dám xưng huynh gọi đệ, còn được mọi người gọi là nghĩa khí ngút trời nữa chứ. Đúng là một ông cha đáng xấu hổ mà. Ôi ôi, eo ta đau quá. Dành 3 giây mặc niệm cho đám thi tộc đạo tộc kia. Tiểu đạo sĩ chịu thua ông cha vô lương tâm của nó rồi. Xử lý hết sạch một đám địch thủ, sau đó trở về còn được người ta ca ngợi. Đúng là ra mặt dày không ai địch nổi mà. Ông cha này thật biết đào hố chôn người ta. Quá vô đạo đức, sống không tử tế. Đến ta của kiếp trước cũng không bằng đâu. Nó lẩm bẩm rồi nói, xem xét lại bản thân. Sau đó thì tiểu đạo sĩ lại hoài nghi. Không lẽ bởi vì khí chất gần giống, phẩm cách tương tự, nên đó mới đầu thai làm con của cha nó? Nó càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Đúng là có chút đạo lý. Cái này chính là cái gọi là không phải người một nhà, không tiến vào cung cửa. Tiểu đạo sĩ đau răng, bởi vì năng lực hiện tại của nó rất mạnh, đã có thể nhìn thấy dáng vẻ của Sở Phong, mà càng nhìn càng cảm thấy cổ quái. Bởi vì ông cha này của nó quá mức thành tú. Đừng nói là người ngoài, chính đó nhìn đến cũng cảm thấy cha nó là người tốt. Nhìn kia, một đôi mắt thanh tịnh như thủy tinh không tì vết thế kia, nhìn đúng kiểu là một thiếu niên ngây thơ đơn thuần, thậm chí còn có chút ngốc nghếch đáng yêu. Lợi hại, đây chính là phản pháp quy chân nha. Bẩn thỉu và đèn tối đến giới hạn đỉnh cao thì biến thành thanh thuần. Cảnh giới này không phải người bình thường có thể làm được. Chỉ có ta ở kiếp trước khi đạt đến trạng thái đỉnh cao mới có. Đúng là không hổ là người có thể làm cha ta. Lời bình của tiểu đạo sĩ thế mà lại rất có cảm xúc. Thậm chí còn có ý muốn cùng chung chí hướng với cha đó. Sau đó nó cảm thấy trên đầu bị bóp một phát đau ơi là đau. Là mẹ nó mới đập cho nó một cú. Bà mẹ này làm sao vậy? Không phải nói không phải người một nhà, không tiến vào một cửa sao? Chẳng lẽ mình vẫn chưa phát hiện lòng dạ xấu xa của người à? Tiểu đạo sĩ ngờ vực. Sau đó, nó lại bị đánh cho mấy cú nữa. Hiện tại toàn bộ vũ trụ tinh không đều nhìn chăm chăm vào đại mộng tịnh thổ thông qua buổi phát sóng trực tiếp của các nền tảng. Trong thần điện, Ngô Luân Hồi với khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thuần, đôi mắt như cửa sổ tâm hồn long lanh thấu hiểu, đang dùng lời nói nhu hòa, nhẹ nhàng an ủi người của các tộc. Kim Đền Huynh, ta tin rằng Huynh rất nhanh có thể bình phục. Đến lúc đó, chúng ta lại cùng nhau cùng sông pha khắp các cấm địa của vũ trụ. Huynh và ta đã có duyên tại mảnh thế giới đó. Tại vũ trụ của chúng ta, chắc chắn sẽ càng có duyên hơn nữa. Ngô Luân Hồi đúng là đang nói thật. Hắn vẫn nhớ thương tiền địa kỳ trần của đạo tộc. Không biết chừng còn có thể thoát thêm một loại nữa thì sao? Hắn tuyệt đối không áy náy chút nào, bởi vì những người này đều muốn giết hắn trước đây, mà lại còn dở thủ đoạn, hèn hạ là liên thủ mai phục. Nếu không phải hắn đủ mạnh mẽ, thì giờ đã bị đám người này xử lý từ lâu rồi. Tiếp theo, hắn lại đi đến chỗ Thích Hoành. Phật tử, nhìn huynh quanh thân kim quang lấp lánh như là thần Phật chuyển thế, lại là người có trí tuệ bao la. Ta tin tưởng huynh có thể nhanh chóng chuyển biến tốt hơn, tái xuất vũ trụ với phong thái kiêu ngạo số 1. Sau đó hắn lại đi khen đại diện chiến thể nói, đại diện chiến thể danh chấn thiên hạ. Ta luôn cảm thấy đạo huynh ở thế giới kia đã rất bị tráng. Vì để bọn ta chạy trốn mà hy sinh thân mình, tâm địa lương thiện của huynh chắc chắn sẽ luôn được chúng ta khắc ghi. Khi Sở Phong đi đến gần chỗ thị tộc, nhìn thấy Diêm Lạc liền có chút đau đầu. Chủ thể này đã bị hắn xử lý triệt để. Thị tộc thần tử, thần xác huynh vĩnh viễn tồn tại. Không chừng một ngày nào đó, có thể thông linh thân xác lại xuất hiện linh trí. Lúc đó huynh khéo sẽ là thần uy khó lường như thủy tổ thị tộc thế hệ đầu tiên, tất thành kỳ lân thi tộc. Lão quái vật thi tộc đứng bên cạnh nghe thấy mấy lời này của hắn ta, nhưng vẫn một mực giữ im lặng. Trước đó lão không tiếc lời khen kỳ lân tộc mình thế này thế nọ. Kết quả cái đứa nhỏ này lại chết rồi. Hiện tại nghe thấy mấy chữ kỳ lân liền cảm thấy trói hết cả tai. Lão thật sự muốn chụp chết Trở Phong cho rồi, nhưng mà vẫn không dám động thủ lung tung. Vừa rồi đã lĩnh giáo cực kỳ thực lực của Ngô Luân Hồi, đó có thể gọi là quá khủng bố. Đã mạnh đến cấp kim thần đại viên mãn như lão, mà trước sau vẫn không phải là đối thủ của hắn. Nếu lại muốn xuất kích, đoán chừng không bị đối phương đánh một quyền cho banh xác, thì cũng bị dương khí của đối phương đốt cho chết tươi. Khi Sở Phong đi đến trước mặt La Thế Vinh, lại thấy đau trong một hồi, lại thêm một tên bị hắn xử lý triệt để. Huynh đài có tư chất như thiên thần, có lẽ thần hồn vẫn chưa diệt, tương lai không chừng còn có thể phục sinh. Hắn cứ đi hết một đường như vậy, ngữ khí nhu hòa, lộ ra thần sắc đồng tình và trầm tĩnh, dùng hết lời hay ý đẹp để an ủi các tộc. Không tệ, người này tuổi tác không lớn nhưng lại không kiêu ngạo nóng nảy, rất trầm ổn. Hắn đã được xem là vương giả trở về cuối cùng, nhưng lại không có một tia kiêu ngạo, thật đúng là con của kỳ lân. Đằng xa có lão quái vật không liên quan gì đến chuyện này đang vô cùng tán thưởng, thừa nhận bản lĩnh của Ngô Luân Hồi. Mặc dù được tán dương, nhưng sau khi nghe xong, Sở Phong lại thấy đau răng. Hắn khá là dị ứng với mấy từ như kỳ lân, con kỳ lân, phía trước đã nghe thi tộc nói mòn cả tai rồi. Tài không đợi tuổi, quả nhiên là người mạnh nhất thế hệ trẻ trên khắp vũ trụ, Luân Hồi Vương danh bất hư truyền. Một lão quái vật khác gật đầu mang theo ý cười tán thưởng. Về phần năm người trẻ tuổi thì càng khỏi phải nói, Nói cho cùng, trong giới tiến hóa, kẻ mạnh chính là vua. Lần này Ngô Luân Hồi trở thành vương giả cuối cùng, vừa rồi còn thể hiện ra thực lực siêu phàm, dễ dàng trấn áp lão quái vật của thi tộc, chỉ chừng đó đã đủ để trấn áp bọn họ rồi. Không hổ là Luân Hồi Vương, thực lực sâu không thấy đáy. Lúc trước hắn đã có thể dùng đại ma đầu Sở Phong đánh đến khó phần thắng bại, hiện tại càng thêm không gì sánh được. Ôi chào, hắn mới bao nhiêu tuổi hả trời? Chỉ 14-15 tuổi thôi đấy, thế mà đã có khả năng trở thành người mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi rồi, đúng là đáng sợ thật mà. Về phần đám nữ thiên tài thì càng khỏi phải nói. Mấy thiếu nữ cười hi hi ha ha, trêu ghẹo lẫn nhau, vẫy tay về phía Ngô Luân Hồi, coi như là chủ động đùa giỡn hắn. Chư vị con nhìn thấy không, đây chính là nghĩa khí ngút trời Ngô Luân Hồi, phong thái xuất chúng, tài không đợi tuổi, khiến cả đạo tộc, Phật tộc, thi tộc đều tin phục. Người của các nền tảng hắc huyết đang đưa tin, vẫn một bộ dáng hăng hái bừng bừng tuyên dương mặt tốt của Sở Phong. Sau đó nền tảng huyền thú cũng không cam lòng lạc hậu, nhào nhào thổi phồng hết sức có thể. Nghĩa khí ngút trời Ngô Luân Hồi Vương, các vị có nhìn thấy không? Đây chính là một thiếu niên dám giết cả con cháu của thần, khiến cho cả võ thần của dị vực cũng phải tức giận, dấy lên sóng gió ngập trời. Giờ đây bậc vương giả đã trở về, làm cho các tộc đều phải tin phục. Ngay lúc này trong thần điện, đám lão quái vật của thi tộc, Bạch Phượng tộc, Đạo tộc, Hoàng Kim Thiên Chu, ai ai cũng sắc mặt trầm trầm, tin phục con bà đó chứ, thần tử nhà mình thì chết rồi. Trong lòng bọn họ vẫn còn biết bao nhiêu oán niệm, hận không thể lập tức chụp chết Ngô Luân Hồi, làm sao có thể tin phục cho được. Nếu như không phải Ngô Luân Hồi đủ mạnh, một vài người trong số bọn họ đã muốn lần lượt động thủ, bọn họ đã hoàn toàn bị giá trị vũ lực của Ngô Luân Hồi trấn trụ. Không tệ, nghĩa khí ngút trời Luân Hồi Vương đúng là một anh hùng thiếu niên ngày thẳng sáng lạng. Có không ít người nhao nhao phụ họa theo, cũng có rất nhiều người trên khắp vũ trụ đều đang khen ngợi, phảng phất như đang nhìn thấy một ngôi sao đế vương đang từ từ dâng lên, chiếu sáng toàn bộ không gian trên khắp vũ trụ. Địa cầu, núi bất diệt, gào. Đây là tiếng gào trống và điệu cười hô hố của hổ Đông Bắc. Ôm bò. Đại Hạc Ngầu bốn chân chồng vó lên trời, vừa nằm uống rượu vừa cười ha hả đến tức cả bụng. Cười chết Lư gia ta rồi, mấy cái lão quái vật này còn phải bóp mũi nghe người ta tán tụng Ngô Luân Hồi nghĩa khí ngút trời kia. Bọn họ tất nhiên nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra. Một đám đại yêu nhiều ít đều mang theo một chút ký ức trở về. Sau đó bọn họ đem các chuyện mình nhớ được chắp vá lại với nhau, cũng ra được gần như toàn bộ chuyện xưa. Bởi vậy bọn họ một bên trợn mắt há mồm xem Sở Phong ở nơi đó giả nai, một bên lại nhìn mấy người phe kia làm gì. Quả nhiên ra mặt co rút không ngừng, rượu đã đến bên miệng cũng phụt ra cả một đống. Lúc này mấy lão quái vật của Đại Mộng Tịnh Thổ đang vô cùng nhức đầu tìm cách giải quyết cho đống rắc rối này. Mặc dù sự việc đã ra Ngô ra khoai hết rồi, nhưng dù sao nhân tài kiệt xuất của các tộc lớn cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi, quá thê thảm. Đừng nhìn trước mắt, có chuyện còn cấp bách hơn, cực kỳ trọng yếu, đó chính là phải cướp rễ. Nhất định phải tóm được Ngô Luân Hồi, không để cho người của Á Tiên tộc cướp đi mất. Cũng may bọn họ đã sớm truyền ra tin tức, thánh nữ của Đại Mộng Tịnh Thổ nếu như tuyển đạo lữ sẽ chọn người mạnh nhất từ những người tham gia lần thí luyện này. Các vị, lúc này đây chúng ta có chuyện muốn tuyên bố, đó chính là liên quan đến Ngô Luân Hồi cuối cùng. Một bàn lão của Đại Mộng Tịnh Thổ vô cùng quyết đoán, lập tức muốn tuyên bố trước mặt mọi người. Trước tiên cứ định xong mọi chuyện đã rồi tính sau. Nhưng mà ngay lúc này, một thanh âm thanh thúy từ đằng xa vang lên. Một tiểu lưu đi tóc bạc vô cùng xinh xắn và đáng yêu nhảy nhót về phía trước. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười ngọt ngào, hổ lớn, tỷ phu. Mẹ nó chứ. Bà lão bên Đại Mộng Tịnh Thổ lập tức đen mặt, cứng cả người lại. Bà nhìn về phía Á Tiên tộc, vừa hay nhìn thấy một lão quái vật đang híp mắt, trên mặt treo nụ cười mỉm. Bà lão bên Đại Mộng Tịnh Thổ lập tức biết tổng lão gia hỏa này đang ra ám chiêu. Đây là muốn biến giả thành thật sao? Bà ta cảm thấy hành vi này thật quá đáng xấu hổ, quá hèn hạ. Lúc trước Á Tiên tộc còn sống chết không thừa nhận đấy. Lập tức trôi bày trôi biến, rồi lại sai tiểu lô ly này đến hô to cái gì mà tỷ phu, đúng là không thèm để ý mặt mũi gì ráo. Ôi chào, tình huống gì thế này, tim ta vỡ vụn rồi. Bọn họ thật sự là đạo lữ sao? Một đám người trẻ tuổi gần đó kêu to, ôm lấy ngực. Cũng có bộ dạng ôm ngực, còn có ánh vô địch. Y cảm thấy trái tim mình sao đau quá, như tây tử ôm ngực. Mặt của y lúc đầu thì trắng bệch, sau lại biến thành màu đen như gan heo. Bản thân của y đang đau đớn lắm. Ôi giàng ơi, cổ nhóc nhỏ này nói đùa thôi. Ngô Luân Hồi đã đạo lữ của thánh nữ đại mộng tịnh thổ chúng ta. Đã đến nước này rồi, bà lão kia liền cực kỳ quyết đoán tuyên bố trước mặt mọi người. Ui da, có người không cẩn thận cắn nhầm đầu lưỡi. Quả thật không thể tin vào tai của mình. Ý của đại mộng tịnh thổ là cũng muốn cướp Ngô Luân Hồi sao? Mấu chốt là Á Tiên tộc đã ra tay. Thế mà đại mộng tịnh thổ cũng không lùi bước, lập tức cũng muốn nhảy lên tranh giành cướp rể. Phải biết rằng, cái này là đang truyền hình trực tiếp khắp vũ trụ đấy. Ảnh hưởng thế nào, không cần nói cũng biết. Trời ơi, đây đúng là sự nghịch chuyển của thần, là đại thắng trong nhân sinh. Chứ vị con đã nghe rõ không? Hai tộc đang tranh giành chú rể vì thần nữ của tộc mình đây ư? Lòng ta đau quá đi thôi. Bình luận viên nền tảng Hắc Huyết cũng học bộ dạng tây tử ôm ngực của anh vô địch, còn kêu la, ngực đau không thôi. Bình luận viên nền tảng Huyền Thú cũng kêu gào. Chuyện này không để hiện trường xuất hiện ảo cảnh. Vừa nãy là ta nhìn lầm, nghe lộn đúng không? Đại vọng tịnh thổ và Á Tiên tộc cùng lúc muốn kén rể, đều quyết định chọn Ngô Luân Hồi hả? Chỉ trong một khắc, vũ trụ tinh hải đã loạn như cái chợ. Buổi phát sóng trực tiếp của mấy nền tảng đã tạo nên ảnh hưởng vô cùng to lớn, kinh động tiến hóa giả khắp nơi đang quan tâm đến đại vọng tịnh thổ. Còn mấy người hoàn toàn hóa đá, trợn mắt há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào quang não. Bất luận thế nào cũng cảm thấy đây là giả dối, không thể là sự thật. Bình luận viên nền tảng Hắc Huyết vô cùng khoa trương nói. Các vị, ta đứng ngay cạnh hiện trường, Ngô Luân Hồi không chỉ là vương giả cuối cùng, xem ra còn có thể ôm được mỹ nhân về nữa. Hai gia tộc lớn đều quyết định chọn hắn. Nói thật, ta muốn chết cho rồi. Tần Đặc Âm là nữ thần trong mộng của ta. Khắp nơi trên khắp vũ trụ đều hoàn toàn chấn động. Rất nhiều người phải giật mình hoảng hốt. Chờ một chút, hình như ta uống hơi nhiều rượu ủ lâu năm rồi. Tay bình luận viên xấu xí của nền tảng Hắc Huyết mới vừa nói cái gì cơ? Đầu óc hắn có bệnh rồi phải không? Tay nào đó cùng một bộ tộc vô cùng lâu đời, đang một bên theo dõi quảng não, một bên uống rượu. Lục Trược gã có hứng chí ngồi xem thảm án của mấy đại tộc của đại mộng tịnh thổ. Thấy việc không liên quan đến mình liền cười híp cả mắt. Nhưng hiện tại, gã cảm thấy tỉnh hết cả rượu rồi. Sắc mặt lập tức thay đổi, vỗ ban đứng dậy nói. Tộc ta đã sớm nhận định, người vợ Á Tiên tộc này còn đang chuẩn bị làm thông già đấy. Ôi chao, trái tim tan nát mất rồi, đau quá đi thôi. Nữ thần trong lòng ta, tiên tử của ta vì sao đều muốn gả cho một người? Đây là muốn diễn vở hai nữ tranh một chồng sao? Có người trẻ tuổi đấm ngực thùm thụp rồi còn dậm chân. Trông tiểu bộ giống như, nhưng Ngô Luân Hồi dám xuất hiện trước mắt y ngay lúc này. Y cũng không thèm quan tâm mình có thắng nổi không, trước cứ đánh một trận đã rồi tính sau. Một vài thanh niên có máu nóng còn xách cả đao lên, hận không thể phóng tới đại mộng tịnh thổ quyết chiến với Ngô Luân Hồi. Dù ở bên trong đại mộng tịnh thổ cũng có người sắc mặt trắng bệch, không thể tiếp thu nổi. Ví dụ như anh vô địch đang vừa ôm ngực vừa nói thì thào đây. Tỷ của ta làm sao có thể gả cho tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch này được? Hơn nữa tại sao cứ thấy hắn ta lại cảm thấy vô cùng bực bội nhỉ? Ánh vô địch đang tự hỏi chính mình. Sở Phong trông thấy hết tất cả. Hắn dù đứng trong điện vẫn quan sát năm người bên ngoài. Sau đó thấy tức cành hông. Cái cậu em vợ này đúng là trời sinh không hợp với hắn mà. Hỏi thế gian tình là gì, làm cho đôi lứa hẹn thể sống chết. Cũng có văn sĩ ngửa mặt lên trời than thở. Một bộ sầu não uất ức. Cứ như trên đời này không còn gì có thể luyến tiếc được nữa. Đương nhiên cũng có không ít người bắt đầu thù hằn Ngô Luân Hồi. Sở Phong rất muốn nói, chuyện này liên quan gì đến ta? Còn chưa thật sự trở thành đạo lữ, hắn đã cảm thấy khí lạnh vèo vèo phóng tới. Mắt của đám thành điền kia đều xanh lè như sói đói, nhìn chằm chằm vào hắn. Satan đột nhiên cảm thấy đại ma đầu Sở Phong còn đáng yêu chán, mạnh gấp trăm lần so với tên Ngô Luân Hồi này. Có người bị phẫn hồ lớn. Không sai, đại ma đầu Sở Phong tính nết thật thà, là nhân kiệt hào kiệt, bắt nhiều thần tử thanh nữ như vậy, cũng không thấy hắn nhúng chàm ai. Cái tên Ngô Luân Hồi này thật đáng ghét. Đúng đấy, đại ma đầu Sở Phong, người ở đâu, sao vẫn chưa đến đánh chết cái tên Ngô Luân Hồi này đi? Một đám người trẻ tuổi đứng đó nguyền rủa. Âm thanh của vài người còn tiến vào tai của Sở Phong. Trong đó có không ít tên đều là thiên tài cấp vũ trụ đã nhận được thiệp vàng. Ngô Luân Hồi đau cả răng. Nếu như không phải đang cố duy trì hình tượng nghĩa khí ngút trời, hắn thật mình muốn xông lên chỉnh đốn bọn họ. Bắt hết cả đám lại, nếu cần bán thì bán, kẻ cần đánh thì đánh cho một trận nên thân. Niềm an ủi duy nhất của Sở Phong chính là tiểu lâu lý tóc bạc. Cô nhóc liều mạng chen lấn xô đẩy người ta. Sau khi tiến vào bên trong thần điện, liền ôm chặt lấy cánh tay của Sở Phong, ngọt ngào kêu tỷ phu. Lực sát thương của câu này thật là lớn. Một đám người trẻ tuổi đứng ngoài điện nắm chặt nắm đấm. Một vài ba lão của đại mộng tịnh thổ cũng sắc mặt khó coi, cảm thấy Á Thiên tộc đang trả ám chiêu. Khụ khụ. Xa xa anh vô địch ho khan. Sau đó khóe miệng của y xuất hiện một tia máu bé nhỏ, gần như không thể nhìn thấy, lập tức bị y lau sạch đi. Ánh huynh, huynh làm sao vậy? Tỷ tỷ của huynh phải lập gia đình, tuyển chọn đạo lữ, huynh nên cao hứng mới đúng. Sao lại có cảm giác mặt huynh càng ngày càng đen thế kia? Công chúa Nguyên Viện của Thủy Ma tộc mỉm cười nói. Làm gì có, ta đang rất vui vẻ đây. Anh vô địch cắn răng, nuốt một ngụm máu kia xuống cổ họng. Sở Phong đứng đằng xa quay miệng co giật. Cậu em vợ này đúng là biết nói chuyện che giấu lương tâm. Cũng được thôi, cứ để cậu ta nghẹn chết đi. Tiểu hữu, cậu thấy thế nào? Bên trong thần điện, trưởng lão của đạo tộc quay miệng co giật. Vốn dĩ ông ta còn định cầu thần thánh nữ Á Tiên tộc cho Kim Lân đạo tử đấy. Tiểu hữu, cậu chọn ai nào? Trưởng lão Bạch Phượng tộc nhẫn nhịn nãy giờ, lúc này lòng dạ mới coi như vơi đi một nửa, bắt ép Sở Phong chọn lựa, sau đó xem hắn làm sao tỏ thái độ đây. Dù chọn ai thì nhất định cũng phải xé rách ra mặt với bên còn lại. Trong nháy mắt, bất luận là người của Á Tiên tộc hay là đại mộng tịnh thổ đều thay đổi sắc mặt. Bọn họ còn đang âm thầm tranh đấu và giao lưu kịch liệt. Mà kể Ngô Luân Hồi có lựa chọn thế nào thì bọn họ cũng không thể xé rách mặt ngoài, phải chu toàn một ít mới được. Thế mà mấy lão quái vật tộc khác này còn không có ý tốt. Á Tiên tộc các người thật quá đáng, lẽ nào muốn ỷ mạnh hiếp yếu sao? Mặt nạ tại vọng tịnh thổ ta không phải là đối thủ của các người ư? Đây tất nhiên là đang chất vấn trong âm thầm, không thể nói ra trước mặt mọi người được. Trưởng lão Á Tiên tộc cũng không nóng nảy nói. Sao lại thế được? Các người cũng biết, mới nãy tiểu công chúa Anh Hiểu Hiểu của tộc ta đã gọi Ngô Luân Hồi là tỷ phu. Nếu Trích Tiên đã cùng hắn kết làm đạo lữ ở thế giới khác, chúng ta đương nhiên phải tác thành. Chẳng lẽ còn muốn gậy đánh Uyên Ương sao? Ta còn phải hỏi đại mộng tịnh thổ các người vì sao phải chặn ngang một cước đấy chứ? Các người lúc trước rõ ràng không chấp nhận Ngô Luân Hồi, phủ nhận trước mặt mọi người, mà đại mộng tịnh thổ ta một năm trước đã công bố ra bên ngoài phải vì thanh nữ tuyển đạo lữ, ứng cử viên chính là người mạnh nhất đợt thí luyện này mà. Một đám lão già âm thầm lấy miệng làm súng, nã pháo vào nhau, trực tiếp đánh loạn lên rồi, người nào cũng có lý của mình. Tỷ phu, mình cũng không thể ăn no chùi mép rồi quỵt nợ nha. Bên trong thần điện, tiểu đồ đi tóc bạc kia thật đúng là không biết giữ mồm giữ miệng, cái gì cũng dám nói, ở đây bức cung. Nói đến thế này, tiếng ngay cả tỷ tỷ của cô nhóc cũng muốn đánh cho cô nhóc một trận, quá đáng giận rồi. Ngay cả mấy vị trưởng lão của Á Tiên tộc cũng mặt mày co giật, chợt muốn bóp chết cô nhóc đi. Gọi tỷ phu đã đủ lỗ mãng rồi, làm sao còn có thể nói ra loại lời nói như thế nữa hả? Hoàn toàn không để lại đường lui. Nếu cuối cùng Ngô Luân Hồi và Anh Trích Tiên không thể kết làm đạo lữ, thì Á Tiên tộc làm sao chịu nổi? Một bà lão của đại mộng tịnh thổ, ánh mắt sắc bén, thấy Á Tiên tộc không để lại đường lui. Bà ta cũng bất chấp mọi giá thẳng thắn nói. Ngô tiểu đạo hữu, người nếu đã tới thí luyện thì chắc cũng biết quỳ củ của chúng ta. Người chiến thắng cuối cùng sẽ cùng thanh nữ của tộc ta kết làm đạo lữ, Lúc này Ánh Trích Tiên đã bị trưởng lão dắt vào bên trong thần điện. Nàng trong trẻo xuất trần, áo trắng thanh khiết, tóc đen như thác nước, cả người vừa linh động vừa siêu trần thoát tục. Tần Lạc Âm cũng tiến đến, một thân trang phục rực rỡ, váy áo lộng lẫy, khoan thai mà cao quý, eo thon chân dài, cổ thiên nga cao vút, khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo phong thái nữ thần, thong dong mà trấn định. Hai nàng đều là tuyệt đại mỹ nhân, dùng quang sáng lạng giao hòa lẫn nhau, tựa như là thần nữ trên thượng giới dáng thế. Tỷ phu, mình đang suy nghĩ cái gì đấy, sao lại đứng đờ ra thế? Tiểu Lưu Ly tóc bạc thúc giục. Anh Vô Địch cũng bước tới, không nhẫn nhịn thêm được nữa, bèn âm thầm truyền âm uy hiếp Sở Phong. Ngô Luân Hồi, ta nhìn ngươi không vừa mắt, tốt nhất đừng bước vào cửa ánh ra ta. Sở Phong không thèm phản ứng lại y, chỉ xoa đầu Tiểu Lưu Ly tóc bạc rồi nhìn về phía hai nàng kia. Lão già thi tộc cũng cười gằn, lão muốn xem xong hai tộc này tộc nào sẽ khó coi trên mặt, thậm chí còn hy vọng bọn họ xích mích lên, bèn đổ thêm dầu vào lửa. Tiểu hữu, người chọn ai? Lúc này dù là người ở bên trong hay bên ngoài thần điện, thậm chí cả người đang xem trực tiếp đều yên tĩnh, nhìn chằm chằm Ngô Luân Hồi, muốn xem xét quyết định sau cùng của hắn. Đương nhiên rất nhiều người trong lòng không phục, đây chính là hai vị nữ thần đấy, thế mà hai tộc còn muốn giành chú rể, thấy đạo gì thế này? Sở Phong than nhẹ, mãi vẫn không thể mở miệng nhìn sang trái, rồi liếc sang phải. Cuối cùng đành nói, nhất định phải đưa ra lựa chọn sao? Đương nhiên, một lão quái vật thúc giục. Đừng nói là bọn họ hay đám người đang xem trực tiếp, ngay cả Ánh Trích Tiên và Tần Lạc Âm lúc này cũng đang nhìn chằm chằm Sở Phong. Không vì lý do gì khác, chỉ là muốn xem một chút phản ứng chân chính và lựa chọn của hắn. Dù sao hai người đều được xưng là Trích Tiên tử, được vô số thanh thiên các tộc coi là nữ thần, lúc nào cũng tầm cao khí ngạo, vô cùng tự tin vào bản thân, mà đây vẫn là lần đầu tiên bị người ta chọn lựa đấy. Không hề nghi ngờ, đối với hai người các nàng, vì đã lãng quên hết mọi chuyện trải qua ở dị vực, nên giờ phút này chuyện cảm tình chưa cần nhắc tới. Quan trọng hơn cả là thái độ của Sở Phong. Mà khi hai nữ nhân đối mặt với nhau, với các nàng mà nói thì đây không khác gì một trận quyết chiến về mị lực cũng như sức ảnh hưởng. Tiểu hữu, người lựa chọn thế nào nha? Con lão quái vật nở nụ cười không có ý tốt. Tỷ phu. Tiểu lô lì tóc bạc lay lay cánh tay của Sở Phong. Âu Dương Phong thì hô, chọn tỷ tỷ còn được tặng kèm thêm lô lì tóc bạc. Lựa chọn thế nào đã quá rõ rồi. Đại bộng tĩnh thổ các người nên tặng kèm thêm một người nữa cho bằng. Hắn đây là e sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Một đám người Á Tiên tộc đều căm tức nhìn hắn. Anh Vô Địch còn nghĩ muốn cùng hắn liều mạng đấy. Đã liên lụy tỷ tỷ rồi, còn muốn đưa thêm muội muội nữa sao? Thật là muốn đánh chết con thiên nga đen này. Vậy cũng tốt. Sở Phong ngẩng đầu, nhìn về phía Ánh Trích Tiên của Á Tiên tộc, lại nhìn về phía Tần Lạc Âm của Đại Mộng Tịnh Thổ, cuối cùng đành than thở. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều sự việc đau xót, nên ta vẫn mong các tộc giữ hòa khí với nhau. Nói tới chỗ này, hắn lại nhìn về phía lão quái vật của thi tộc, sáng vẻ cực kỳ đồng cảm, lại nhìn về phía đạo tộc, Hoàng Kim Thiên Chu tộc, Bạch Phượng tộc với ánh mắt cảm thông. Điều này đúng là lại kích thích một đám lão quái vật mới nãy không có ý tốt kia bọc lại vết sẹo của bọn họ. Vì lẽ đó ta không chọn ai cả, chọn người này thì tổn thương người kia, hai tộc lại dẫn đến xích mích không hòa thuận, đây là chuyện mà ta không muốn xảy ra. Sở Phong nói với vẻ mặt nghiêm túc. Bình luận viên của nền tảng Hắc Huyết phản ứng nhanh chóng, lập tức vỗ bàn đứng dậy lớn tiếng nói, thật sự quá trượng nghĩa, không hổ là Luân Hồi Vương, đối mặt với hai vị thiên nữ tuyệt sắc thế này mà còn có thể cân nhắc đến điều chuyện không hy vọng hai tộc bất hòa, đúng là nghĩa khí ngút trời. Khắp nơi trên vũ trụ, mọi người đều vô cùng kinh ngạc, nhiều người trẻ tuổi lập tức cười tươi rói, khen ngợi không ngớt Ngô Luân Hồi, trong nháy mắt không còn ai mắng hắn, đều toàn khen hắn tốt thôi. Sự xoay chuyển ấy vô cùng đột ngột. Như vậy không ổn, nếu người từ chối cả hai tộc, vậy thì hai vị tiên tử làm sao có thể đối mặt với thế nhân? Còn lão quái vật hung hổ dọa người, lại bắt ép Sở Phong phải đưa ra lựa chọn. Sau đó còn có người nhìn về phía Á Tiên tộc và Đại Mộng Tịnh Thổ, Nói bọn họ nếu đều muốn chọn Ngô Luân Hồi thì hãy để cho hắn tỏ rõ thái độ. Trên thực tế, hai tộc cũng có chút hối hận rồi. Hiện tại đã bị buộc phải lên núi Lương Sơn. Cũng tại trước kia quá mức quả đoán nên giờ đây không còn đường lui. Cuối cùng, bọn họ đều nhìn về Sở Phong, ý tứ trong đó vô cùng rõ ràng. Đã như vậy, Ngô Luân Hồi mở lời, thở ra một hơi thật nhẹ, dáng vẻ như không muốn mọi chuyện bị bật khống chế, chỉ cầu hòa thuận. Hắn Quảng Minh lẫm liệt nói, vậy ta chọn cả hai. Mẹ nó! Âu Dương Phong suýt chút nữa rơi cằm xuống đất. Hắn rất muốn nói, đúng là style của Sở Phong, im im nửa ngày, hóa ra là đang giả vờ vạn bất đắc dĩ, ấp ủ chiều lớn hơn này. Một đám người xung quanh đều há mồm, không thốt nổi một lời. Rất nhiều người trong nháy mắt đã nhìn về phía Đại Mộng Tịnh Thổ và Á Tiên Tộc, lại nhìn về phía Tần Lạc Âm và Ánh Trích Tiên. Năm người đứng xung quanh thần điện đều bị chấn động không hề nhẹ. Ngô Luân Hồi này nhìn thì mắt to tinh khiết không tì vết, còn mang theo vẻ ngây ngô, thế mà lại dám nói ra lời này. Lá gan cũng quá lớn rồi đấy. Biết bao thế hệ tới nay còn chưa từng nghe qua tiền lệ có người dám đồng thời cưới cả hai thần nữ dòng chính thống của Đại Mộng Tịnh Thổ và Á Tiên Tộc đâu đấy. Hiện tại, Ngô Luân Hồi lại dám dở công phu sư tử ngoạm nói ra kiến nghị này. Nhiều người cho rằng hắn đây là đang vì sự hòa thuận của hai tộc mà cân nhắc, hoặc là không cưới hoặc là đều cưới cả, không thể cho bên nào phải mất mặt. Thế nhưng vẫn có rất nhiều người oán thầm, Ngô Luân Hồi đây là đang tìm con đường chết. Người các nơi trên khắp vũ trụ đang theo dõi trực tiếp, phản ứng càng kịch liệt hơn, đặc biệt là đám người tuổi trẻ kia. Mới vừa tha thứ cho Sở Phong xong, còn ca tụng hắn lên trời, giờ đều nhất trí coi hắn là kẻ thù chung. Lúc này thần điện bên trong Đại Mộng Tịnh Thổ, cả Ánh Trích Tiên và Tần Lạc Âm đều sắc mặt không dễ coi. Các nàng có phong thái khuynh thành, dung mạo tất nhiên không thể soi mói, nhưng hiện tại mặt đều đen thui lui. Không lẽ mặt đen cũng có thể lây nhau à? Nguyên viện của Thủy Ma tộc nhỏ giọng thâm thi, liếc mắt nhìn Ánh Vô Địch, lại nhìn về phía Ánh Trích Tiên cùng Tần Lạc Âm, cảm thấy vô cùng kỳ quái. Trên thực tế, Ánh Trích Tiên và Tần Lạc Âm còn chưa tỏ thái độ gì. Ánh Vô Địch đứng bên cạnh đã không thể nhịn được nữa, muốn cùng Sở Phong động thủ luôn rồi. Phịch một tiếng, y bị một trưởng lão của Á Tiên tộc bắt lại, ngâm bảo y bình tĩnh một chút, không nên xúc động quá. Tiểu hữu, người đang nói đùa sao? Nữ nhân của Á Tiên tộc ta làm sao có thể cùng khuê mật gả chung cho một người? Trưởng lão của Á Tiên tộc khuôn mặt không mặn không nhạt, lại ít nhiều có ý tức giận. Người của Đại Mộng Tịnh Thổ sắc mặt cũng không đẹp gì cho cam. Cách nói này của Ngô Luân Hồi quả thật quá mức quá phận, bọn họ không thể tiếp thu được. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.